Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của tập chọc phá của những kẻ yếu tim hay cải thiện phần nào dinh dưỡng cho bản thân. Hoàn toàn không có tâm lý sợ hãi, phần vì bản lĩnh được các cao thủ chăn bò tôi luyện, phần vì biết chắc ở trong kia chỉ là nhà bác của mình, đã nhanh chóng băng qua được cái nghĩa địa, đến nhà bác, một không gian tĩnh mịch bao trùm, từ trong căn nhà tối om, lọt qua khe ván chỉ có cái ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu. Có lẽ bác cũng đã đi ngủ. Mình đến gọi cửa, mẹ và bác hỏi. Mình kêu bố xỉn, mình qua đón mẹ về. Trời đã khuya, lại mưa, lạnh dai dẳng mấy ngày nay rồi. Mẹ và bác kêu mình ở lại luôn. Vì mấy bà, mấy cô sau khi dọn dẹp xong thì ai cũng về nhà nấy. Hai anh nhà bác đi chơi cũng chưa về. Thành ra chỉ còn lại mẹ và bác. Đêm đầu tiên ở nhà tới một mình thì sợ. Bác muốn mẹ ở lại với cả bác cho đỡ sợ. Bình thường thì chắc chắn là mình cũng ở lại luôn. Nhưng xe máy của mình thì đang lại bỏ ở ngoài chỗ nhà xác gần đường lớn. Mẹ kêu hay giờ ra lấy rồi quay lại đây. Hồi đó mẹ và bác Việt chưa biết đi xe máy mà. Nhưng mình kêu đường nát lắm, toàn là sống trâu. Đi bộ cũng ngán, mình mới đi xe làm sao mà lết vào được. Hồi chiều có mấy người đi ăn tiệc, lúc về đi cũng đã té lên té xuống. Để xe ngoài đó thì sợ mất. Đành rằng đã khóa cổ xe, nhưng nó gần đường lớn quá. Mình kêu vậy mẹ ở lại, mình về. Mẹ và bác cũng nói vậy thôi, vậy thì về luôn đi để cho ngủ không có trễ rồi. Mẹ còn hỏi là qua nghĩa địa có sợ ma hay không, hay là để mẹ đưa ra ngoài đường lớn. Chạm tự ái của thằng con trai, mình đã kêu có gì mà phải sợ. Con trai của mẹ cơ mà. Thế là mẹ và bác đưa mình ra đến đầu cổng, kêu trời mưa đường trơn, mới biết đi xe. Nên phải đi cẩn thận đấy. Mẹ dắt thêm cho mình cái áo mưa mặc vào để cho ấm. Mình đi được 100 mét, ngó lại không thấy bóng của mẹ và bác Việt đâu nữa. Có lẽ họ cũng đã vào nhà. Đêm giữa tháng nhưng mưa quá trời cho nên không có đủ sáng. Phía đông bầu trời, lấp lánh sau cái cành lá lòa xòa của cây đa cổ thụ đang rít gào ở trong gió. Bóng trăng chỉ le lói, yếu ớt, lướt dưới những cái bóng mây đen kịt. Nhà bác Việt nằm ở lưng chừng dốc, phía sau nhà, trên đỉnh dốc là bãi khai thác đá và phía trước là nghĩa địa. Từ trước cửa nhà bác Việt có thể thấy hàng ngàn ngôi mộ lố nhố, mờ ảo dưới ánh trăng. Đang miên man suy nghĩ, bỗng một cơn gió thổi qua sột soạt chiếc áo mưa mỏng manh của mình, làm cho tôi giật mình. Giờ thì phải băng qua nghĩa địa thì mới thấy được xe để mà về nhà. Hồi nãy đi vô thì tỉnh như không. Giờ thì tự nhiên lại đi ra đây thấy ngán thật. Biết vậy, hồi nãy kêu mẹ và bác Việt đưa ra đường lớn cho rồi. Nghĩ lại cũng thấy cái tính sĩ diện hão. Nhưng mình cũng dân bán chuyên nghiệp chăn bò. Cho nên chẳng lẽ đi qua nghĩa địa mà cũng phải kêu mẹ đi cùng hay sao? Tụi bạn mà biết được thì sẽ xếp mình xuống dưới cái hạng cùng đinh. Nghĩ vậy nên mình đã tiếp tục đi. Dù chưa xa nhà bác Việt bao nhiêu, và nếu muốn, mình có thể quay lại nhờ bác và mẹ đưa ra đường lớn. Trời khuya, mưa cũng đã ngớt, nhưng gió thì lại mạnh dần lên. Con đường dốc trở nên nhầy nhụa. Mình cầm đôi dép tổ ong xỏ vào hai bàn tay cho dễ đi. Chân đất mắt tét chăn bò, đã quen, cho nên khi bỏ dép ra, độ bám của bàn chân tăng lên hẳn. May mà nhờ có ánh trăng lờ mờ, nên cũng đỡ được phần nào. Biết vậy, hồi nãy mượn bác Việt cái đèn pin cho rồi. Đi được một đoạn nữa, gió bỗng thổi mạnh hơn. Sột soạt mãi cái áo mưa mỏng không dứt. Người vừa ướt vừa lạnh, thêm cái áo mỏng này chẳng còn ăn thua, mà lại lùng bùng nhức tai nên mình đã cởi ra và vứt quách đi cho nó đỡ vướng. Lúc cởi áo mưa ra còn làm rớt một chiếc dép xuống dưới đám bùn. Tìm một hồi thì tôi mới tìm thấy được. Thế là người mặc áo khoác ẩm, đầu trần, chân đất, hai tay thì xỏ dép, tiếp tục lội bùn ra đường lớn. Đi được chừng 100 mét, gió lại thổi một đợt mạnh nữa. Lẫn ở trong tiếng gió xít, bỗng có tiếng gió sột soạt, nghe y như là tiếng mưa rào. Thế là thế nào? Rõ ràng là mình vừa cởi vừa vứt bỏ cái áo mưa rồi cơ mà. Sao vẫn còn nghe tiếng? Hay là gió thổi nó tới đây? Những cái áo mưa dính nước, mình đã lại vò nhúm, vứt cách đây vài trăm mét, thì làm sao mà có thể bay tới đây được chứ? Bần thần suy nghĩ, một cái lạnh sờn gai ốc. Hay là... Tiếng sột soạt vẫn đang ngày một rõ hơn và một gần hơn. Vừa đi mình vừa ngoái đầu lại, chỉ mong là được nhìn thấy cái áo mưa bay để mà cắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net